Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Dùng xuống một phiến đại thảo nguyên, đem như thế cách xù tài sản tất cả đều chuyển đến Diệp Vân danh nghĩa. Thật không biết nên nói Trương Diêu là ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu. Trần Tấn bỗng nhiên nhớ tới Trương Diêu nhân cách cho điểm. Trong đó cao nhất liền là độ tín nhiệm, đạt đến 97 điểm, lấy hoạt điểm radar 1 đến 100 cho điểm độ khó. 97 điểm đã là cái khó mà với tới điểm cao. Cái này vừa vặn nói rõ Trương Diêu tâm lớn bao nhiêu. Đối đã lấy được hắn tín nhiệm người, sẽ có cỡ nào tín nhiệm? Trên cơ bản liền là không đề phòng nha, cũng phải thua thiệt Trương Diêu bản thân là làm kỹ thuật công tác. Dựa vào cứng rắn bản sự ăn cơm, nếu không liền người như hắn, tại trước trận văn phòng chính trị bên trong sợ là sống không quá nửa tập. Mặc dù Trần Tấn hiện tại cũng không thể nói Diệp Vân tuyệt đối liền sẽ như thế nào, dù sao cũng là còn chưa có xảy ra sự tình, nhưng từ nàng đủ loại biểu hiện, nhất là hoạt điểm trên da đa thể hiện ra tin tức đến xem. Nữ nhân này kìm nén ý nghĩ xấu khả năng là cực lớn. Vô luận như thế nào, Trần Tấn đều cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở một chút Trương Diêu mới được. Thế nhưng là coi như nhắc nhở, vạn nhất thật phát sinh, lại nên làm cái gì bây giờ? Trần Tấn mặc dù mở đơn bản sự nhất lưu, nhưng là đối mặt loại vấn đề này, thật đúng là không rõ ràng giải quyết như thế nào. Thế là hắn không tiếp tục lại mặt cửa hàng, mà là tại thông chi Trương Diêu cùng chủ thuê nhà ban đêm ký hợp đồng về sau. Liền đi tổng bộ, hắn dưới lầu mua 7-8 ly cà phê trà sữa loại hình mang tới lâu. Cho ký kết trung tâm nhóm đàn bà con gái điểm về sau. Cố ý lưu lại một chén, lại chạy tới Từ Ái Anh kia, cùng với nàng hàn huyên hồi lâu. Từ Ái Anh là Vạn Sách công ty ký kết trung tâm tổng thanh tra. Là toàn bộ Vạn Sách công ty bên trong, cùng từng cái chức năng bộ môn liên hệ nhiều nhất, đối chính sách cùng pháp luật tương quan quy định hiểu rõ nhất người. Bình thường người đại diện hoặc là cửa hàng trưởng nhóm, gặp gỡ một chút hộ khách tình huống đặc thù, cũng đều là gọi điện thoại đến ký kết trung tâm đến thỉnh giáo. Cái gì tờ đơn có thể ký, hộ khách tình huống như thế nào có thể xử lý, tình huống như thế nào kiên quyết không cho phép đụng, đều là Từ Ái Anh tại đem khống. Từ Ái Anh hiện tại đối Trần Tấn cũng là vừa kính vừa sợ. Cái này cũng khó trách, Trần Tấn liên tục mấy lần xuất hiện tại tổng bộ, đều là trêu đến một món lớn lãnh đạo cấp cao dốc toàn bộ lực lượng. Chính nàng mặc dù cũng treo tổng thanh tra tên tuổi, nhưng trong công ty quyền lực cùng địa vị, cách 4 cái đại khu tổng thanh tra kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Cho nên nhìn thấy Trần Tấn, tự nhiên có loại sói đến đấy cảm giác. Thế là Trần Tấn cùng với nàng trưng cầu ý kiến vấn đề. Nàng là một chút kiêu ngạo cũng không dám bày, không có gì không nói, biết gì nói nấy. Mà thông qua cùng Từ Ái Anh thỉnh giáo về sau, Trần Tấn trong lòng cũng cuối cùng có một chút ngọn nguồn. Thấy thời gian cũng không còn sớm, nhanh đến lúc tan việc, hắn liền cùng Từ Ái Anh cáo từ, sau đó lại chạy đến sân khấu đại sảnh hướng phía phụ trách 3 phân khu chứng khế cổ phiếu. Sao Urran, Viên Lương phỉ phỉ vẫy vẫy tay. Mặc dù bây giờ Trần Tấn thật nhiều tờ đơn đều là Phương Cường cùng Lý Đĩnh đang chạy, nhưng vẫn treo Trần Tấn danh tự, cho nên hắn cũng vẫn luôn chưa quên cùng vị này tiểu mỹ nữ tạo mối quan hệ. Thỉnh thoảng một chén trà sữa, một bó hoa tươi, cũng tiêu không có bao nhiêu tiền, gọi điện thoại dự định là được rồi, tự nhiên sẽ có người đưa tới, rất dễ dàng, ơn huệ nhỏ. Lại quả thực để Lương Phỉ Phỉ đối Trần Tấn tờ danh sách đều phá lệ chiếu cố. Lương Phỉ Phỉ gặp Trần Tấn, cũng là doanh doanh cười một tiếng, đối với hắn cười nói, ngươi chờ một chút nha, ta đem mấy cái này hợp đồng chỉnh lý tốt liền tan tầm. Nàng sở dĩ nguyện ý một mực chiếu cố Trần Tấn, ngoại trừ những cái kia ơn huệ nhỏ bên ngoài, tự nhiên cũng có chút nguyên nhân khác. Rốt cuộc ba phân khu tất cả tờ danh sách đều là phải được tay nàng. Người khác không biết, nàng nhưng rất rõ ràng. Trần Tấn hồi trước vừa mua cửa hàng đâu, mà lại Trần Tấn có bao nhiêu công trạng, nàng cũng nhất thanh nhị sở. Tùy tiện tính toán một chút, liền biết Trần Tấn chỉ riêng tháng này trích phần trăm, liền phải trên 6 chữ số. Một người dáng dấp lại cao lại đẹp trai lại nhiều kim người đại diện, mà lại tăng thêm gần nhất đại xuất danh tiếng, đều thành mạng lưới hồng nhân. Thế là Trần Tấn lấy lòng, để Lương Phỉ Phỉ cũng thật có điểm ý nghĩ kỳ quái. Cho nên hôm nay Trần Tấn ước chừng nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Hai người cùng một chỗ xuống lầu về sau, liền đến một tầng hầm ăn uống khu. Trần Tấn sớm nói qua với nàng ban đêm còn muốn ký hợp đồng, chỉ có thể lân cận. Nàng liền rất ngoan ngoãn, không có làm bất kỳ yêu cầu gì. Một bữa cơm rất nhanh liền tại Trần Tấn miệng lưỡi dẻo quẹo hạ bắt đầu. Bầu không khí rất không tệ. Cơm nước xong xuôi đại khái 7 giờ. Trần Tấn đưa nàng đi trạm xe buýt ngồi xe về nhà. Hai người liền cùng một chỗ dạo bước tại Hoàn Vũ trung tâm trước đại quảng trường bên trên. Lương Phỉ Phỉ hơi có chút tim đập rộn lên. Ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Trong lòng suy nghĩ nếu là Trần Tấn hiện tại cùng với nàng thổ lộ, nàng nhất định chỉ thận trọng 2 giây liền đáp ứng. Cái này đụng lên đến một cái bán hoa tiểu cô nương, khuôn mặt động màu đỏ bừng, đối Trần Tấn nói: "Đại ca ca, mua chi tiêu đưa cho tỷ tỷ đi. Chúc các người hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc." "Ai nha, tương đương chúng ta không phải?" Lương Phỉ Phỉ vội vàng nói. Trần Tấn lại cười gật gật đầu, hỏi giá cả, sau đó móc tiền ra đem thổi phồng đại khái hơn 40-50 tiêu toàn mua, đưa cho Lương Phỉ Phỉ, nói trở lại, đây là ta lần thứ nhất tự tay tặng hoa cho ngươi đâu. Trần Tấn nói, Lương Phỉ Phỉ cúi đầu nhận lấy, hươu con sông loạn. Trần Tấn cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên có người hô: "Tiểu Trần, Trần Tấn." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Trương Diêu từ dọc theo quảng trường trạm xe buýt chính hướng hắn đi tới. Đành phải đối Lương Phỉ Phỉ nói: "Hộ khách tới, không thể đưa ngươi đến trạm xe." "Không có ý tứ." Dứt lời, liền hướng Trương Diêu nghênh đón, đem Lương Phỉ Phỉ phơi tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, Lương Phỉ Phỉ trong lòng đem cái mới nhìn qua kia hàm hàm hộ khách mắng ước chừng hơn 900 lượt. Nghĩ đến nhất định phải đem hắn tờ danh sách thẻ lên mấy tháng mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng nghĩ lại, đây là Trần Tấn tờ danh sách, cũng chỉ muốn từ bỏ ý nghĩ này, ngượng ngùng quay người rời đi. Trần Tấn quay đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy cười thầm, hắn biết tiểu mỹ nữ này lầm sẽ chính mình ý tứ. Nhưng loại chuyện này muốn giải thích thế nào? Sẽ chỉ càng tô càng đen mà. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Trương Diêu đi đến bên cạnh hắn cười nói: "Ngươi làm sao còn ra tới đón ta? Công ty của các ngươi ta tới qua tốt nhiều lần. Môn xong cực kỳ, vừa cơm nước xong xuôi, thuận tiện tản bộ chờ." Trần Tấn đáp, nói, hai người liền kết bạn lại hướng phía Hoàn Vũ trung tâm đi đến. Trần Tấn ra vẻ hiếu kỳ hỏi: "Trương tiên sinh, làm sao không lái xe tới? Chúng ta lầu dưới ga ra tầng ngầm xe trống vị rất nhiều. Mà lại công ty của chúng ta hộ khách đều là miễn phí dừng xe. Xe ta lắm bà tải dùng đâu." Nàng cùng khuê mật đi lĩnh bờ tắm suối nước nóng đi. "Muốn hậu thiên mới trở về đâu." Trương Diêu giải thích nói. "Làm sao? Ký hợp đồng Diệp tiểu thư không đến sao?" Trần Tấn nhíu mày, dù sao chỉ có một mình ta danh tự, nàng tới hay không đều như thế nha. Trương Diêu đương nhiên nói, lại là để Trần Tấn thật sự có viết oán giận, để lão công một người đến xử lý thủ tục, mình đi ra ngoài tiêu xái. Cuối cùng, xoay tay một cái phòng ở Liên Thanh chính mình. Ha ha, tương đương Diệp Vân khả năng đúng là đi lĩnh bờ tắm suối nước nóng. Chẳng qua là không phải cùng khuê mật, sợ là liền không nói được rồi đâu. Nhưng mà Trương Diêu lại là nửa điểm lòng nghi ngờ đều không có. Cái này khiến Trần Tấn quả thực có chút nghĩ không thông. Nhìn đến Trương Diêu lòng dạ, xa so mình nghĩ còn rộng lớn hơn a. Rộng lớn đến có thể chứa đựng một mảnh đại thảo nguyên. Trần Tấn nhất thời nhịn không được, mở miệng hỏi, Trương tiên sinh, Diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy, lúc trước người theo đuổi nàng hẳn là rất nhiều a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN